mẫu đơn tiên tử trùng sinh và lang vương ở yêu giới. Bọn họ nhất kiến trung tình, phần tình yêu này gần như đã ngủ say rất nhiều năm. Đê bọn họ đều có cảm giác giống như đã yêu đối phương thật lâu thật lâu. Lúc Ngọc Đế biết mẫu đơn tiên tử và lang vương yêu nhau, Long Nhan giận dữ, giận chó đánh mèo với yêu giới. Thật ra, lòng người khó dò, có ai biết năm đó ma vương là nhận được mệnh lệnh của người nào muốn cắn nuốt yêu giới, chuẩn bị thống nhất thiên hạ. Ma vương nhận được mệnh lệnh bí mật, để cho anh chiếm đoạt yêu giới. Hơn nữa từ nay về sau yêu giới sẽ do ma vương cai quản. Bởi vậy ma vương đại khai sát giới với yêu giới, lang vương mới có thể quyết một trận tử chiến với ma vương. Mẫu đơn tiên tử gần như nhìn thấu một chuyện, hiểu rõ kiếp nạn này là bởi vì điều gì mà xảy ra. Trong lòng áy náy vạn phần với lang vương, vì thế cô chất vấn Ngọc Đế, lại xét vào tội xâm phạm Ngọc Đế, rơi vào đường cùng cô dùng chủy thủ làm Ngọc Đế bị thương. Nhưng mà, mặc dù là như vậy Ngọc Đế vẫn không đành lòng giết cô, yên lặng làm miệng vết thương khép lại, không có để lộ ra bên ngoài. Mục đích vẫn là hy vọng đổi lấy trái tim mẫu đơn tiên tử về. Điên đối với mẫu đơn tiên tử mà nói, yêu là những thứ tốt đẹp, lại để cho cô vỡ nát, nhận hết khó khăn. Tình yêu của cô chỉ lay động vì lang vương, cho nên cô thà rằng mạo phạm Ngọc Đế cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Sau khi phản nghịch với Ngọc Đế, cô rời khỏi thiên giới, chạy tới chỗ lang vương và ma vương giao chiến. Lúc đang giao chiến, lang vương yêu cầu mẫu đơn tiên tử nhân cơ hội đồng thời thu phục hai người bọn họ. Nếu bỏ qua cơ hội thì sẽ rất khó bắt ma vương đầu hàng được. Mẫu đơn tiên tử vì tất cả yêu giới, nhịn đau đồng khởi phong ấn hai người họ. Ma vương bị phong ấn ở trong trụ băng, lang vương cũng bởi vậy mà biến thành tượng đá cứng rắn. Nhưng vào lúc này, mẫu đơn tiên tử ngoài ý muốn giúp Ngọc Đế loại bỏ ma vương, hơn nữa ngay cả lang vương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Điều này làm cho Ngọc Đế vui sướng không thôi, có thể nói là một hòn đá ném hai con chim. Ngọc Đế vốn nguyện ý cho mẫu đơn tiên tử một cơ hội, chỉ cần cô gật đầu, ông liền nhận cô làm phi tử. Bất đắc dĩ mẫu đơn tiên tử một lòng muốn chết, Ngọc Đế không đành lòng giết chết mẫu đơn tiên tử, liền bắt cô hạ phàm, trở về nhân gian, hy vọng cho cô một cơ hội hối cải để làm người mới. Thật ra, toàn bộ đều đã có sự sắp xếp sẵn trong tối tăm. Kể cả lang vương gặp được thần tiên dâu bạc đều là sắp xếp của số mệnh. Lang vương, ma vương, Ngọc Đế và mẫu đơn tiên tử chỉ là thử thách sự kiên quyết của ông trời. Vì chứng minh thế gian này thực sự có tình yêu, vì thế ông trời sắp xếp ba cấp bậc nhân vật xuất hiện. Thử thách mẫu đơn tiên tử khi cô còn là Tuyết Nhi thì khát khao tình yêu, sau đó thì đối xử và cảm nhận tình yêu như thế nào. Biết lang vương xuất hiện, cô mới biết được thế nào là tình yêu đích thực. Thì ra tình yêu đích thực là cần phải tin tưởng đối phương, cần phải hiểu đối phương, trong lòng phải có đối phương. Nở mỗi một lần yêu, lúc ban đầu luôn luôn không để ý tình cờ gặp gỡ, điện quang thạch hỏa, cỏ sát đau lòng. Ánh mắt giao nhau, sâu sâu cạn cạn, khoảnh khắc rung động, thành vĩnh viễn. Bồ công anh không quên cây cô đơn, cậy không quên tự tại trên mây trôi. Có lẽ ban đầu gặp nhau, đã là sắp xếp được định trước. Lúc ấy mẫu đơn tiên tử tuyệt vọng nhìn Ngọc Đế, cô hy vọng nhân vật thần thoại nhân gian này có thể thông cảm cho cô bao nhiêu, hiểu cô bao nhiêu. Nếu lúc trước Ngọc Đế hiểu và thông cảm cho cô, cũng sẽ không xảy ra kiếp nạn dài này. Cho nên, mặc dù người là thần thánh cũng khó miễn tội đã phạm phải. Cô chỉ hy vọng kiếp sau của mình có thể bình bình đạm đạm. Nhưng mà, cô tuyệt đối thật không ngờ, thử thách của ông trời với cô chỉ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Lỡ nếu ông trời lựa chọn cô, tất nhiên có của đạo lý của ông. Đều nói phụ nữ là kẻ gây tai họa, phụ nữ xinh đẹp lại càng phiền phức. Từ xưa nhiều hồng nhan bạc mệnh, khiến anh hùng chảy nước mắt thấm vào khăn. Ý trời cao hỏi, ông trời chính là muốn chứng minh tới cùng một phần tình yêu đích thực sau khi trải qua đủ loại khó khăn có thể tồn tại hay không, lại có thể yêu nhau hay không. Nếu có kiếp sau, khiến cho chúng ta gặp lại thoáng qua, không còn tình cảm phiền muộn kiếp trước kiếp này, giống như tơ bông gặp phải tơ tằm, nhụy sen gặp cây sen, đá nam uyên tính bên dòng sông, mây cuối chân trời và trời xanh gắt gao ôm nhau. Chỉ là không muốn nghĩ, lại có một lần bỏ qua và đau lòng. Lẽ vì thế, Ngọc Đế nhẫn tâm bắt mẫu đơn tiên tử hạ phàm, tiếp nhận khó khăn 10 đời 10 kiếp. Ông thật muốn nhìn hậu nhân của Lang Vương sẽ không buông tay hạt giống tinh y yêu đã chôn giấu rất lâu này. Vì thế, thần tiên Đại Hồ Tử tìm được con trai của lão Lang Vương, cũng là Lãnh Dêm. Rốt cục anh đã trưởng thành, hơn nữa bằng vào cố gắng của chính mình mà lên làm Lang Vương. Nhưng mà, để cho Ngọc Đế căm hận chính là, tuy Lang Vương cũng lấy vợ sinh con, nhưng ông biết trong lòng Lang Vương cũng không có những phi tử này. Trái tim của anh ta vẫn đóng cửa như cũ. Lúc trước, các trưởng lão lang tộc buộc Lang Vương cưới vợ, nguyên nhân là vì để những trưởng lão này biết đoạn quá khứ chua xót lòng kia. Bọn họ không hy vọng tương lai Lang Vương lại một lần trở thành tình địch của Ngọc Đế. Cho nên buộc Lang Vương cưới vợ, buộc Lang Vương và những người phụ nữ kia sinh con. Mặc kệ như thế nào, thân là Lang Vương thì việc sinh con là chức trách của anh. Bởi vậy Lang Vương và những phi tử này sinh con đều coi là nhiệm vụ, là chức trách. Nở Lang Vương thủy chung đều không hề mở rộng cửa lòng. Anh bắt đầu đến nhân gian tìm kiếm hậu nhân của mẫu đơn tiên tử. Trái tim của anh bắt đầu nóng lên. Anh bắt đầu đuổi theo mẫu đơn tiên tử cùng sống cùng chết. Đương nhiên mẫu đơn tiên tử là người phàm, tất nhiên là phải trả qua sinh tử luân hồi. Nhưng mà cái Lang Vương gọi là sống và chết, chính là trái tim của anh cùng sống cùng chết theo mẫu đơn tiên tử. Buồn vui của cuộc đời đều là không, hỉ nộ ái ố đều là sầu lo. Đời người vốn là bất đắc dĩ, làm sao lưu lại trong trí nhớ. Vụng trộm nhìn cô, vụng trộm muốn cô, vụng trộm yêu cô sau cùng, vụng trộm kìm nén nước mắt nhìn cô già đi. Ai nói thế gian không có chân tình chứ? Đó là các người không thực sự yêu ai. Ai nói thế gian không có cây tình yêu? Đó là các người không thật sự tưới nước cho nó. Ai nói thế gian không có tình yêu đích thực? Đó là các người không có thực sự trải qua. Lang Vương tuy là sói yêu, nhưng mà tình yêu của anh là loại một mực tưới trong lòng. Anh yên lặng bảo vệ mẫu đơn tiên tử. Anh yên lặng dắm mình vào phần tình yêu lâu dài này, vào phần tình yêu tưởng như dư thừa này, phần tình yêu gian nan này, phần tình yêu mà nơi nơi đều bị người khác thiết kế hãm hại này. Mặc kệ như thế nào, anh đều không buông tay, một mực kiên trì, kiên trì. Tựa như lúc này, thần y ốc sen nhỏ đang cố gắng cứu Bạch Tuyết. Mà, Lang Vương cũng mang theo Thiên Tầm và Niệm Niệm đi qua lại bên cạnh thiên ma giới. Lang Vương mang theo hai đứa con đi vào trong hồ sâu nguy hiểm kia một ngày rồi. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, mặc kệ ma vương bố trí bao nhiêu thiên la địa võng, anh đều phải đi về phía trước. Nghĩ đến Bạch Tuyết và ức ức còn có mẹ đặng gặp nguy hiểm, toàn thân anh tràn ngập ý chí chiến đấu, cần phải đi cứu bọn họ. Lờ quy ức ức và mẹ còn có thể tự chăm sóc cho mình, còn vợ anh Bạch Tuyết thì rất khó nói. Tuy nguyên thần của mẫu đơn tiên tử đã trở về, đúng là không biết khi nào sẽ xảy ra chuyện. Chỉ có lúc Bạch Tuyết vô cùng phẫn nộ thì cô mới có pháp lực, cũng không phải tùy thời đều có thể sử dụng pháp lực. Cho nên đây là chuyện Lang Vương lo lắng nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, thuộc về ký ức, được cứu vớt ngay lúc Lang Vương mang theo bọn nhỏ tiến sát đến thiên ma giới. Bỗng nhiên phía trước truyền đến từng trận tiếng cười. Người nào đang cười? Cười cái gì? Tiếng cười này ở trong hoàn cảnh này lại làm cho người ta sởn gai ốc. Không trung còn có tiếng qua kêu, càng tăng thêm vài phần cảm giác âm trầm, nghe được làm cho người ta không khỏi sợ hãi. Lang Vương tay trái nắm tay Niệm Niệm, tay phải nắm tay Thiên Tầm. Bọn họ đi về phía trước từng bước một. Phía trước vẫn tối đen một mảnh như cũ, nhưng mà bọn họ là sói yêu. Mặc dù là tối đen một mảnh, cũng có thể nhìn thấy những thứ phía trước. Cho nên bóng đen hoàn toàn không thể ngăn cản bọn họ đi đến trước phía. Đê Lang Vương phát hiện trên mặt đất đen kia bỗng nhiên tràn ngập một luồng không khí quỷ dị. Đột nhiên tiếng cười ngừng lại, mặc dù theo đó là một tiếng kêu to thê thảm, tiếng thét chói tai bén nhọn. Lang Vương và các con nghe thấy tiếng thét chói tai, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Lang Vương và bọn nhỏ không nói một lời, nhưng bước chân lại nhanh hơn trước. Ba con bọn nhỏ đều đã lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Một dáng vẻ mặc kệ phía trước là núi đao hay biển lửa thì tư thế cũng đều phải xông. Lúc này, không có nguy hiểm nào có thể làm bọn họ sợ hãi. Không có nguy hiểm nào có thể ngăn cản bọn họ bước tới trước. Con nghĩ đến chưa biết mẹ sống chết thế nào, nghĩ đến bà nội. Bước chân cũng theo Lang Vương đi nhanh hơn trước. Người Lang Vương lo lắng nhất là Bạch Tuyết. Mẹ và Ước Ước đều đã biết pháp thuật, hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình. Chỉ là Tuyết Nhi không có năng lực bảo vệ chính mình. Ma Vương bị đóng băng lâu như vậy, có thể biết được trong lòng anh ta hận sâu đậm thế nào. Hơn nữa Tuyết Nhi còn là hậu nhân của Mẫu Đơn Tiên Tử. Ma Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Mục tiêu của Ma Vương là Tuyết Nhi. Nhưng mà nếu Ước Ước bị Ma Vương bắt lấy, hiện tại anh ta cũng sẽ không làm Ước Ước bị thương được. Anh ta nhất định sẽ chờ tóm được hai đứa con của anh nữa rồi mới có thể ra tay. Anh ta muốn thoát khỏi phong ấn thì phải tựa vào máu của ba đứa bé dung hợp với nhau mới có thể phá giải phong ấn của Mẫu Đơn Tiên Tử. Nếu thiếu một trong ba đứa bé thì sẽ không thể phá giải được. Cho nên tạm thời Ước Ước sẽ không có nguy hiểm. Nghĩ đến Tuyết Nhi, Lang Vương hung hăng nhíu mày, hận không thể một bước liền đi đến trước mặt Bạch Tuyết, bảo vệ vợ mình thật tốt. Ba con ba người họ tới vùng đất tối đen kia, mới phát hiện, người vừa rồi cười lại là một cô bé, đương nhiên là một cô bé đặc biệt. Ở trong này, do Ma Vương cai quản, nơi này không có người bình thường, cho nên cũng nên cẩn thận 10 phần với đứa nhỏ này mới được. Lang Vương nhảy bén nhìn về phía đứa bé gái kia. Tuy rằng chung quanh tối đen một mảnh, nhưng mà Lang Vương và bọn nhỏ vẫn thấy rõ ràng chuyện đang sờ đa sờ ra với đứa bé kia. Chỉ thấy một nửa thân thể của bé gái bị chôn dưới đất, cô bé thỉnh thoảng cười khanh khách, lại thỉnh thoảng hét lớn tiếng, biểu tình trên mặt cực kỳ cứng ngắc, cực kỳ làm người ta thương tiếc. Đoán chừng đứa nhỏ này đã bị Ma Vương khống chế, chết cũng không thể chết, sống cũng không thể sống được. Sau khi đứa bé cười xong, nói một chữ thật nhỏ, Lang Vương nhìn ra ý thức của đứa bé kia khi thì minh mẫn khi thì hỗn loạn. Lúc cô bé cười là lúc hỗn loạn, lúc cô bé nói đau hẳn là đang minh mẫn. Lang Vương nhẹ nhàng kêu một tiếng, hơn nữa để cho Thiên Tầm và Niệm Niệm đứng ở một chỗ, anh đi tới. Cô bé ra vẻ vặn vẹo nói. Lang Vương cực kỳ đau lòng nhìn đứa bé bị chôn dưới đất. Ma Vương chết tiệt, bị đóng băng rồi, vẫn còn làm chuyện ác. Tôi giúp cháu có được hay không? Lang Vương trầm giọng hỏi. Cô bé trầm giọng ừng một tiếng. Nhưng mà, Thiên Tầm là trẻ con, cô chợt phát hiện có gì đó không thích hợp, vì thế bước nhanh theo sát ba đi đến, từ trong bao mà ông nội Lang cho cô lấy ra một bảo bối, nhanh chóng nhét vào miệng bé gái kia. Chỉ thấy bé gái kia bỗng nhiên há to miệng ra, cổ trách, trừng mắt thống khổ kêu to lên. Tuy nhiên âm thanh cực kỳ khủng bố, nhưng mà Thiên Tầm vẫn ngồi xổm trước mặt nhìn cô bé đó cũ. Ba ơi, cô ấy bị chôn lâu lắm, phần dưới cơ thể đã đâm gốc ở phía dưới. Con vừa mới nhìn thấy tóc của cô ấy ở phía sau đã là nhánh cây và lá cây rồi, cho nên con nghĩ nhất định phần dưới cơ thể cô ấy cũng là cây rồi. Lờ quy đây là đứa bé mà Ma Vương chồng, nhất định Ma Vương là muốn chạy trốn, nên muốn phá giải phong ấn, cho nên luôn nghiên cứu chế tạo máu đứa bé để phá giải phong ấn, cho nên đứa nhỏ này nhất định là vật thí nghiệm của Ma Vương. Thiên Tầm cực kỳ đau lòng nhìn bé gái không khác mình là mấy. Tuy nhiên phần dưới thân thể cô đã là cây, nhưng mà phần trên lại giống như con người, có máu có thịt, cũng biết suy nghĩ, cũng biết đau khổ, cực kỳ đáng thương. Lang Vương gật đầu, bày tỏ đồng ý phỏng đoán của Thiên Tầm. Ba ơi, con nhớ ba có cách để giúp cô ấy. Thiên Tầm nói xong đứng dậy đi đến chỗ Niệm Niệm, không đành lòng lại liếc mắt nhìn đứa bé đang thương kia một cái. Lang Vương gật gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng, ngón giữa và ngón cái chạm vào nhau, bắt đầu tiến hành ma pháp, hy vọng có thể kết thúc đau khổ của đứa nhỏ này, để cho cô bé sớm ngày đến thế giới cực lạc, hoặc là đến âm phủ đầu thai làm người một lần nữa. Thiên Tầm đưa lưng về phía đứa bé kia và ba, không muốn nhìn thấy hình ảnh kế tiếp. Lê Kiêu Át Đan Niệm Niệm nhìn chăm chú từng chút vào toàn bộ chuyện đang xảy ra, chỉ thấy sau khi đứa bé kia uống thuốc mà Thiên Tầm đưa, trở nên bình tĩnh lại, không cười, cũng không khóc, lại càng không hét lên, từ từ nhắm hai mắt lại, rồi cúi thấp đầu xuống. Thì ra thuốc Thiên Tầm cho cô bé uống là thuốc giảm đau đớn, còn là thuốc làm cho người ta mê man, mặc dù lúc này giết đứa bé này cũng sẽ không đau khổ. Lang Vương làm phép rút cơ thể của đứa bé lên từng chút, sau đó dùng pháp lực biến cô bé thành một con bồ câu trắng, hy vọng cô bé càng bay càng cao, rời khỏi nơi thị phi này. Lúc Thiên Tầm quay đầu lại, trên mặt đất chỉ còn để lại một hố đất, đã không còn bóng dáng của đứa bé kia. Ba, cô ấy đi rồi sao? Thiên Tầm hỏi. Đúng, hy vọng cô bé bay càng xa càng tốt, cũng không nên đến chỗ này. Lang Vương thâm trầm nói. Le, hẳn là cô ấy sẽ không trở lại. Con cho cô ấy uống viên thuốc kia chỉ là tạm thời hôn mê. Cô ấy còn nhớ rõ chuyện trước kia, nơi này là địa ngục. Ba, nếu như theo lời con nói, chết rồi sẽ không trở về. Ba nói cô ấy còn có thể trở về không? Lang Vương lắc đầu, nắm tay hai con rồi tiếp tục tiến lên. Ai ngờ, lúc bọn họ mới vừa đi qua hố đất vừa rồi chôn cô bé, bọn họ bỗng nhiên bị hút đến một không gian khác. Thì ra bọn họ đã bước vào địa bàn của Ma Vương, Thiên Ma Giới. Bọn nhỏ, cẩn thận một chút, nơi này là địa bàn của Ma Vương, mẹ, anh trai và bà nội của các con đang ở trong này. Chúng ta nắm chặt tay nhau rồi đi tìm bọn họ. Nghĩ đến Bạch Tuyết, Lang Vương rất vội, lo lắng Tuyết Nhi sẽ gặp chuyện không may. Nếu Tuyết Nhi gặp chuyện không may, anh sẽ mất đi niềm tin cuộc sống. Nếu không thể sinh ra cùng tháng cùng năm, thì nguyện chết đi cùng tháng cùng năm. Anh không thể sống mà không có Tuyết Nhi. Mặc dù anh đã có ba đứa con đáng yêu và hiểu chuyện, nhưng mà anh vẫn không thể đối mặt với cuộc sống không có Tuyết Nhi. Tuyết Nhi còn quan trọng hơn sinh mạng của anh, còn hơn tất cả mọi thứ. Ba, con có thể cảm giác được mẹ không có việc gì. Niệm Niệm nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba, tay nhỏ túm túm quần Lang Vương nói. Nờ, con thực sự cảm giác được mẹ con rồi hả? Lang Vương hưng phấn hỏi. Dạ, con cảm giác được mẹ đang ở trong một căn phòng được trang trí đầy màu đỏ. Mẹ con liên tâm, quả nhiên không sai. Đúng là Bạch Tuyết bị Ma Vương nhốt trong một căn phòng đầy màu đỏ. Ma Vương trang trí nơi này giống như một phòng tân hôn, rất được. Phòng đầy màu đỏ. Lang Vương lập tức nghĩ tới kết hôn mới có nhà cửa màu đỏ, cho nên một cỗ dự cảm không tốt quét sạch toàn thân. Chẳng lẽ Ma Vương muốn? Đáng chết. Không thể, chẳng khác nào đang giết Tuyết Nhi. Bọn nhỏ, nhanh cảm nhận một chút mẹ của các con đang ở nơi nào. Lang Vương rất vội nói. Niệm Niệm và Thiên Tầm không nói hai lời, trực tiếp ngồi dưới đất co chân lại, nhắm mắt bắt đầu tìm kiếm tung tích của mẹ. Một lát sau, Thiên Tầm hô lên. Đi em, tìm được rồi, mẹ đang ở hướng bên kia của chúng ta. Thì ra thần y ốc sen nhỏ đã đưa Bạch Tuyết trong ký ức ra ngoài, Ma Vương còn chưa ra được. Đoán chừng anh ta cũng sẽ nghĩ biện pháp theo Bạch Tuyết đến chỗ hổng kia để trở về, nhưng mà tạm thời anh ta vẫn không ra được. Thiên Tầm nói xong, Lang Vương cũng cảm giác cô vợ nhỏ đang gần bên anh, đột nhiên xoay người, quả nhiên thấy Tuyết Nhi chạy như điên tới chỗ anh. Bạch Tuyết lập tức nhào vào trong lòng Lang Vương, ôm chặt lấy anh. Lang Vương ôm lấy cô vợ nhỏ, một tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cái ót của Bạch Tuyết, dịu dàng trấn an cô vợ nhỏ đang kích động. Thiên Tầm túm túm góc áo bên trái Bạch Tuyết, Niệm Niệm túm túm góc áo bên phải Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vui sướng khom lưng, một tay ôm lấy hai con vào trong ngực. Lúc này cô mới phát hiện cô ôm hai đứa bé, còn ức ức đâu? Chồng, ức ức đâu? Bạch Tuyết tò mò hỏi. Lang Vương nhất thời có cảm giác không ổn. Xem ra một mình Tuyết Nhi ở một chỗ, ức ức và mẹ ở cùng một chỗ. Thiên Tầm và Niệm Niệm nghe được lời mẹ nói như vậy, nhìn thoáng qua ôm, biết ức ức cũng không có ở một chỗ với mẹ. Nói như vậy rất có khả năng ức ức và bà nội ở chung một chỗ. Nhìn thấy vẻ mặt của Lang Vương và hai con, nháy mắt Bạch Tuyết đã hiểu rõ, ức ức cũng không ở chung một chỗ với họ. Đừng lo lắng, chắc là ức ức mẹ ở chung một chỗ. Lang Vương vốn lo lắng nhất là Tuyết Nhi, hiện tại Tuyết Nhi không có việc gì, ức ức và mẹ lại càng không có chuyện gì. Ức ức là đứa trẻ thông minh, cũng là đứa bé có pháp lực, cậu sẽ không bị gì. Quả nhiên như Lang Vương suy nghĩ, ức ức và bà nội đang nghỉ ngơi ở phòng luyện đan của ma vương. Tuy là bọn họ không có việc gì, nhưng lại không ra khỏi phòng luyện đan này được. Không biết sao lại thế này, cái phòng luyện đan này lại không cửa ra. Bất đắc dĩ, ức ức và bà nội đành phải nghỉ ngơi một chút, sau đó mới nghĩ biện pháp ra ngoài. Sau khi nghỉ ngơi thật tốt, bỗng nhiên ức ức nghĩ đến một nhiệm vụ quan trọng, là bây giờ vương mẫu nương nương muốn để bọn họ mạo hiểm tới nơi này, mục đích là tới điều tra kim đan mà Ngọc Đế uống có phải do ma vương nghiên cứu chế tạo hay không. Nếu phát hiện ra loại kim đan mà Ngọc Đế uống ở trong này, thì bọn họ sẽ lập được công lớn, Ngọc Đế cũng sẽ không truy cứu tội danh lang vương đưa Bạch Tuyết bỏ trốn khỏi thiên giới. Nghĩ đến về sau sẽ không trải qua những ngày chạy trốn nữa, ức ức quyết định không nôn nóng ra ngoài, trước tiên tìm chứng cứ ma vương ám hại Ngọc Đế, hoặc là chứng cứ ma vương muốn khống chế Ngọc Đế. Chỉ cần tìm thấy những thứ này, Ngọc Đế nhất định không tiện trách tội ba lang vương, đến lúc đó lấy công chuộc tội, bọn họ liền có thể về nhà, không cần lại ngồi trong ô tô nhỏ để chạy trối chết nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, đại kết cục N, rốt cuộc ức ức và bà nội phát hiện ra được trong phòng luyện đan có loại kim đan mà Ngọc Đế dùng. Quả nhiên là ma vương muốn khống chế Ngọc Đế, anh ta đã bị đóng băng ở trụ băng, lại còn muốn thống trị thiên hạ, giả tâm thật quá lớn. Sau khi ức ức thu thập tài liệu về kim đan mà ma vương luyện chế cho Ngọc Đế, liền cất vào trong túi tùy thân mang theo. Những thứ này có thể làm chứng cứ định tội ma vương, cho nên cần phải thu thập lại. Nhưng mà, điều khiến người ta khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Cuối cùng ức ức và bà nội cũng chạy ra khỏi phòng luyện đan, hơn nữa mang theo những dược liệu này rời đi. Lang vương mang theo Bạch Tuyết còn có bọn nhỏ chạm mặt với ức ức và bà nội trước căn phòng màu đỏ kia. Ức ức rất nhanh bổ nhào vào mẹ trong lòng, lấy những chứng cớ này giao cho mẹ. Hơn nữa nói cho mẹ cậu biết là ma vương muốn khống chế Ngọc Đế mới để Ngọc Đế uống loại kim đan được chế tạo đặc biệt này. Bạch Tuyết cất giữ những chứng cớ này, đôi mắt đẹp nhìn về phía căn phòng màu đỏ kia, lớn tiếng nói. Bọn nhỏ, lúc này nên giải quyết ma vương, chỉ cần có ma vương ở đây thiên hạ sẽ rất khó thái bình, cho nên chúng ta phải thay trời hành đạo, diệt trừ ma vương. Bọn nhỏ trả lời cùng lúc. Lang vương nhìn Bạch Tuyết, mẫu đơn tiên tử đã trở lại, năm đó là cô đã phong ấn ma vương ở nơi này, hôm nay cũng lại là cô tiêu diệt ma vương triệt để, toàn bộ nhân duyên đều do cô mà có, thì cũng nên để cô kết thúc những nhân duyên này đi. Bạch Tuyết mang theo các con đi vào, sau đó Lang vương và mẹ anh cũng theo sát tiến vào. Lúc này, ma vương vừa mới rời khỏi phần ký ức kia, anh ta đưa lưng về phía mấy người Bạch Tuyết. Xem ra các người đều đã đến đông đủ rồi. Ma vương, hãy bớt nói lời vô nghĩa đi. Hôm nay tôi muốn tiêu hủy nơi này, cho thiên ma giới của anh vĩnh viễn biến mất. Bạch Tuyết lớn tiếng nói. Không ngờ sau khi trải qua nhiều chuyện thế này, cô vẫn còn vô tình với tôi như vậy. Ma vương vẫn không quay đầu lại như cũ, mắt sắc vẫn nhìn về phần ký ức đang chuyển động ở một bên. Đến bây giờ anh ta mới hiểu được, anh ta là ai? Là con trai của ai? Làm sao anh ta lại trở thành ma vương? Tạo hóa trêu người, đạo trời không tha. Vì sao anh ta phải biết toàn bộ chuyện này? Thì ra sau khi Bạch Tuyết rời khỏi phần ký ức, lúc ấy ma vương không thể rời khỏi, bởi vậy mới phát hiện một chút bí mật ở sau. Đê thì ra anh ta vốn không thuộc về ma giới. Anh ta không phải là ma vương, mà anh ta chân chính là ma vương. Thê lương cười to một tiếng, trời cao mở một ngày vui đùa anh ta. Anh ta lại có thể là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời. Anh ta lại chính là thiên chi kiêu tử, mà Ngọc Đế. Nghĩ tới đây, ma vương rơi xuống một giọt nước mắt. Ngọc Đế lại có thể là người đàn ông cho anh ta sinh mạng. Ngọc Đế chính là ba của ma vương. Trong lúc này ma vương không thể tiếp nhận được sự thật này, xoay người nhìn Bạch Tuyết, lại nhìn Lang vương, thì ra hiện thực lại tàn khốc như vậy. Bỗng nhiên anh ta cảm thấy được việc tồn tại chẳng có gì ý nghĩa cả. Hóa ra anh mới chính là đứa ngốc bị người ta chơi đùa, hóa ra toàn bộ chuyện này đều là vì mẹ anh và người đàn ông cao cao tại thượng kia làm chuyện hoang đường. Hóa ra anh lại là nghiệt chủng sau câu chuyện hoang đường kia. Anh sống còn có ý nghĩa gì? Chết có lẽ là cách giải thoát tốt nhất. Nghĩ tới đây, ma vương vươn người nhảy vào trong phần ký ức. Hơn nữa một chưởng đóng kín lại phần ký ức kia. Phần ký ức và ma vương đồng thời biến mất trong không gian. Ma vương biến mất, thần y ốc sen nhỏ cũng vèo một tiếng biến trở về thế giới con người. Cô hưng phấn không thôi, tất nhiên về sau là đi theo mẫu đơn tiên tử tu luyện rồi. Bạch Tuyết kéo Lang Vương, mang theo bọn nhỏ. Phía sau là mẹ chồng và thần y nhỏ cũng đi theo về yêu giới. Hiện tại mọi người rốt cục đã hiểu rõ, sau cùng người nào mới đúng là đáng ghê tởm. Khó trách trời cao muốn chọn Bạch Tuyết, hơn nữa khảo nghiệm thế gian tới cùng có chân tình hay không. Sự thực chứng minh nhân gian đều có chân tình, 1000 năm gian khổ, ngay bây giờ đã thoát khỏi. Vượt qua luân hồi mấy đời mấy kiếp, một khúc sao thổi bay giấc mộng 1000 năm, đã được bảo vệ rồi. Để cho lương tâm của hoa mẫu đơn xinh đẹp đang ngủ say mà thức tỉnh. Để cho hứa hẹn vĩnh viễn hóa thành một pho tượng thánh Phật mãi mãi tồn tại trong trái tim. Để cho đoạn chuyện xưa truyền kỳ này tồn tại vĩnh viễn trong trái tim. Để cho đoạn tình yêu này lan tràn đến mãi mãi. Đúng là quá ít chuyện hoàn mỹ trong đời người. Chúng ta không thể cái gì cũng muốn. Thật ra, không có tình cảm nào đáng ca ngợi. 1000 năm yêu say đắm, không phải là lâu dài. Tình cảm 1000 năm, không phải là thắm thiết. 1000 năm, không phải là sang năm tóc anh và em đều trắng xóa. Đúng vậy, thật sự không tính là gì cả, thật sự cũng không coi là gì cả. Điều kiện tiên quyết là ở nhân gian còn có chân tình, dù cho có bị người khác tới phá hoại đi chăng nữa. Hơn nữa, Bạch Tuyết vẫn còn muốn nói to với Lang Vương cũng như là nói cho chính mình. Trong 1000 năm yêu anh, Lang Vương này, không có một ngày nào là ngày mà em thật sự không vui vẻ. Đê có lẽ chúng ta có tranh cãi, có lẽ không có cùng quan điểm. Có lẽ đối với tương lai đến ngày mai em và anh đều đã can đảm ôm lấy toàn bộ tín niệm. Có lẽ với hiện thực lớn mạnh trước mặt, chúng ta còn chưa bước ra bước đầu tiên mà đã bắt đầu cảm thấy được những khó khăn. Có lẽ cuộc đời chính là một cuộc khảo nghiệm nghiêm túc của chúng ta. Người em yêu, xin anh hãy nghe em nói. Em muốn cùng anh mạo hiểm. May mắn hiện tại đây là tâm nguyện tốt nhất của em. May mắn đây là hiện tại của em, có gánh chịu nguy hiểm. Cùng nhau ở bên cạnh vô số ngày ngày đêm đêm, gió ngừng rồi lại thổi. Dưới ánh chiều tà em và anh vai kề vai cùng nhau bước lên mà đi qua. Tia nắng ban mai chiếu xuống, em và anh bước đi thong thả vui cười nhẹ nhàng. Nhớ không rõ ngày trời đổ mưa xuống, nhớ không rõ ngày trời có tuyết rơi, nhớ không rõ những ngày đêm đều có anh xuất hiện. Kết quả là, chúng ta đi trong cơn mưa lạnh mát, mưa lạnh lùng rơi xuống mặt đất, vang lên tiếng mưa rời dày đặc, những đám người xô xô đẩy đẩy trong con đường ăn vặt chật hẹp, vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn hưởng thụ bữa ăn từ lúc chạng vạng. Em muốn, hoặc có lẽ bây giờ mà nói, muốn ngày nào đó là thời gian gắn liền cả đời thì còn quá sớm. Đúng là, em không thể không thừa nhận, đó thật là một loại hạnh phúc trên thế gian. DNA muốn mỗi người đều giống nhau, đang tồn tại trong cuộc đời buồn chán, rồi có một khoảnh khắc nào đó trong ngày làm cho người ta dễ dàng lơ đãng, lại ở một ngày nào đó gặp được một người, cho dù không phải là lập tức, nhưng lại khiến anh nhớ tới. Cũng có thể dễ dàng cảm động đến rơi rơi mắt. Cho nên nói về đời người, quá ít chuyện hoàn mỹ, chúng ta không thể cái gì cũng đều muốn. Sau khi gặp anh, em đã có thể hiểu rõ chuyện này không tính là quá muộn, mà là trước đó em còn chưa có nhiều thứ quan trọng. Em dần dần hiểu rõ đây có lẽ không chỉ là ảnh hưởng của anh đối với em, mà còn là bản thân em đang dần lớn lên như ánh mặt trời. Nó để cho em càng hiểu rõ cũng càng nguyện ý tiếp nhận bản thân có lúc không vui. Nhưng đối với người em yêu, em sẽ không hỏi, anh còn nhớ rõ không? Em cảm nhận được, so với em, trí nhớ của anh sẽ không bị thiếu đi. 1000 năm yêu say đắm, đúng lúc này vung lên trong nháy mắt. 1000 năm yêu say đắm, thời gian đi được quá nhanh quá sớm. Lại còn hoảng hốt tự mình ấm đun nước ngày tận thế. Tuy nhiên ngay lúc đó Bạch Tuyết và rất nhiều người lấy ra vấn đề này cùng nhau bàn luận giải trí. Đúng là, anh, Lang Vương, không biết rồi, em buồn cười hy vọng đó là thật sự. Bởi vì như vậy anh sẽ đưa hai tay đến gần em, sau đó cùng nhau đi đến bình minh. Đoạn này mình chịu thua ti ti, nở như vậy chắc chắn để giấc mơ cho trong lòng em bắt đầu quấn lấy đôi cánh của anh. Anh thuận tiện tự do phát triển như vậy, mở ra một cánh cửa sổ làm em rơi xuống đất ở chân trời. Như anh chứng kiến, em cũng không phải là người đi thẳng về thẳng, nhưng mà em là một người có tính tình sảng khoái. Tất cả vui mừng giận dữ đau thương của em đều viết ở trên mặt, chân tình như vậy, có lẽ em sẽ không nói ra ngoài. Em dễ dàng tức giận đúng lúc là chiến tranh lạnh, tự trách, rơi thật sâu vào gian nan khổ cực, sau cùng hoàn toàn tỉnh ngộ. Đến một lúc mới thôi, tất cả giải thích cũng không nhất định, có lẽ chỉ có bản thân em tự nghĩ thông suốt, ngay cả trời có sập xuống, em cũng là vui mừng. Em muốn nguồn gốc tố chất thần kinh chính là thói quen tính trời sinh mẫn cảm như vậy. Em từng một lần muốn mình là người hư vinh, sau đó lại phát hiện ra mình không phải. Có lẽ là bởi vì em yêu cầu mọi việc quá nghiêm khắc, nguyên tắc của em không thể hiện được uy phong nhưng lại hy vọng toàn bộ đều được làm tốt. Em cẩn thận nghĩ rằng có phải loại trực giác rất mẫn cảm đối với người với chuyện này là một loại suy nghĩ sai lệch hay không? Loại suy nghĩ này có phải thần kinh của em bị sụp đổ hay không? Gây rối tích tụ đến bây giờ, ở chung với anh mấy trăm ngày tới nay, em may mắn em còn là em. Sở dĩ em cảm thấy được hạnh phúc là vì sự lắng nghe và an ủi của anh làm cho nỗi lòng không chỗ chưa chấp của em bắt đầu tiêu tan. Những thứ không chỗ tiêu hóa gì đó, anh cứ như vậy nói cho em biết. Việc này, những người khác thì anh không biết. Chỉ cần là em, anh sẽ thích. Đối với thời gian qua đi, hỏi em có tiếc nuối không? Hỏi em có hối hận không? Vậy, em muốn thay đổi cái gì không? Đúng vậy, em muốn thay đổi cái gì đây? Mỗi một lần hít thở, thứ không là gì cũng đều đang thay đổi. Em cũng giống như vậy. Thế giới này vĩnh viễn không biến đổi, mà là toàn bộ đều đã thay đổi trong nháy mắt. Cứ nhiều lần hít thở như vậy, em nhìn thấy nghe thấy nhưng cảm nhận, em không có thất bại cũng không có thành công. Không có tốt như vậy cũng không có hư hỏng như thế. Em mang theo bản thân như vậy đi tới trước mặt anh. Em nói với anh rằng, người em yêu, em vẫn luôn thật sự tồn tại trên thế giới này. Không biết có ai đã từng nhìn thấy em quá mức tích cực như vậy chưa, ở một thế giới nhiều kỳ diệu. Nờ có lẽ, em có thể cảm thấy được anh sẽ tới. Diện tích thảo nguyên và biển rộng lớn, vùng lầy mùi hoa bươm bướm màu sắc. Liếc mắt nhìn dáng vẻ hai cầu vồng, hươu đang kéo xe chạy tới. Khe nước dập dờn, thác nước như dải lụa, mây mù bao phủ sương khói. Gió nhẹ nhàng lắc lư, dáng vẻ nghiễm nhiên như thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Mưa chậm rãi rơi, sóng nước trong veo nhảy động, gần như là thấy được anh em mối tình đầu. Tức giận nhảy lên bước đi thong thả như ngôi sao, bảo em nói ra lời trong lòng, có phải... anh cũng có thể đến thế giới này hay không? Có phải anh cũng có thể nhìn thấy hay không? Nơi này có chờ mong và bất đắc dĩ. Bầu trời ban đêm bắt đầu thì thào với đất đai, toàn bộ đều đã có vẻ đáng yêu như thế. Em nằm dạp xuống trên mặt cỏ, vô ý ngẩng đầu mới phát hiện đám mây xa xôi, hai cánh tay giơ lên vươn ra đầu ngón tay lại không thể với tới thế giới mơ hồ bên kia. Chỉ mong ở cùng anh, chỉ mong ở cùng anh. Đây là tâm tình Bạch Tuyết vô cùng hiểu được đời người lúc này. Kỷ niệm tình yêu vĩnh viễn tồn tại, không thể phá vỡ kỷ niệm tình yêu của Lang Vương và Bạch Tuyết. Cũng hy vọng bên mỗi một người tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, hơn nữa hãy nắm thật chặt, quý trọng đối phương, thương yêu đối phương. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới.